Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, Hỗn Độn Bảo Các, Đại Nhật Kim Ô Quyết, tầng thứ 5 tu xong rồi, thanh khư trong cơ thể cuồng bạo nóng bỏng kim ô chân khí dần dần lắng lại, lúc này phòng tu luyện của hắn đã sớm bị đốt cháy một lần, mặt đất hầu như hóa thành lưu ly. Bất quá tâm tư của hắn nhưng chưa tập trung ở mặt đất lưu ly trên, mà là đem sự chú ý chuyển tới Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 6 trên. Hoặc giả nói là tầng thứ 6 diễn sinh ra tới một loại bí pháp trên. Vĩnh Hằng Liệt Dương, Đại Nhật Kim Ô Quyết tầng thứ 6 mới có thể luyện chế Vĩnh Hằng Liệt Dương. Bất quá như là thanh minh cảnh cường giả tu vi tinh xảo, cũng có thể ở cảnh giới này đem Vĩnh Hằng Liệt Dương luyện chế ra. Đồng thời đem thuộc về tự mình luyện chế Vĩnh Hằng Liệt Dương nung nấu ở thân thể trong đó. Thời khắc mấu chốt lấy ra làm nổ, đốt trời nấu biển, một phen tìm hiểu, đảo mắt 3 ngày, thanh khư tập trung ý chí, cảm ứng chân khí bản thân cuồn cuộn, rất nhanh hiểu Vĩnh Hằng Liệt Dương luyện chế ưu khuyết, ta tu thành thần phẩm chân khí, cương khí, năng lượng tinh khiết đến cực điểm. Luyện chế Vĩnh Hằng Liệt Dương chú ở trong cơ thể cũng không phải khó. Then chốt ở chỗ, ta chân khí trong cơ thể tổng sản lượng còn có khuyết thiếu. Muốn thuận lợi đem một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương luyện chế ra, hoặc là đem tu vi đẩy thăng đến thanh minh cảnh đỉnh cao, hoặc là mượn Đại Nhật Tinh Hoa, Đại Nhật Kết Tinh chờ vật. Đang luyện chế Vĩnh Hằng Liệt Dương trong quá trình không ngừng khôi phục tự thân hao tổn chân khí. Chấm ngoặc kép, trầm ngâm một chút, thanh khư trực tiếp đem tinh thần đầu nhập vào Hỗn Độn Thần Điện trong đó. Mượn Đại Nhật Tinh Hoa, Đại Nhật Kết Tinh chờ vật luyện chế Vĩnh Hằng Liệt Sao sao bản không nhất thiết phải thế. Quá mức tiêu hao tinh lực cùng thời gian. Như vậy, cũng chỉ có mau chóng đem tu vi tăng lên tới thanh minh cảnh đỉnh cao. Như là Trúc Nhật Chân Kinh muốn trong thời gian ngắn có đột phá. Thanh khư còn có chút đau đầu. Thế nhưng Đại Nhật Kim Ô Quyết, ong ong, ngay ở thanh khư dự định đi tới thiên khung trong đó lần thứ 2 đổi được hoàng kim máu đi tới Đại Nhật hạt nhân trên quan sát thần thú kim ô chân thân lúc tu luyện. Một trận nhỏ nhẹ rung chuyển ở Hỗn Độn Thần Điện bên trong hiện ra. Ngay sau đó, thanh khư cảm ứng rõ ràng đến mình cá nhân không gian ở ngoài. Bỗng dưng bốc lên ra một tòa nguy nga bảo các. Vô tận khí tượng tự bảo các trong đó cuồn cuộn không ngừng khuếch tán ra. Tràn đầy một loại thần bí khó lường huyền ảo. Nhìn thấy tòa này trôi nổi ở cá nhân không gian ở ngoài tựa hồ rất gần. Lại khác nào cực xa thần bí bảo các. Thanh khư hơi run run. Ngay sau đó nhanh chóng phản ứng. Hỗn độn bảo các. Sau một khắc, hắn cũng là liên nghĩ tới điều gì. Ánh mắt bỗng nhiên hướng về mình hỗn độn cấp bậc nhìn tới. 30. Hỗn độn cấp bậc. 30. Bất chi bất giác. 22 ngày đã qua. Hắn hỗn độn cấp bậc dĩ nhiên một lần vượt qua 29 cấp ngưỡng cửa. Tấn đến tương đương với hàng đầu hỗn độn chi tử hàng ngũ thứ 30 cấp. Hỗn độn cấp bậc đề thăng đến 30 cấp. Hỗn độn bảo các tự nhiên hiện rõ. Từ nay về sau hắn đem có thể tự hỗn độn bảo các trong đó mua được vô số hàng đầu bảo vật. Những này hàng đầu bảo vật, thường thường có thể cung cấp thần thánh cảnh cường giả sử dụng. Quý giá đến khó mà tin nổi. 30 cấp, rốt cục đến 30 cấp. Hỗn độn chi tử đến rồi 30 cấp. Thanh khư ngay lập tức đi vào ngắm nhìn lại không phải hỗn độn bảo các mở ra sau bên trong lộ ra. Loại nào thiên tài địa bảo, mà là đem tập trung tinh thần đến rồi 30 cấp sau diễn sinh ra tới mới đặc tính trên. Truyền tống thuật. 30 cấp hỗn độn chi tử có truyền tống thuật. Không có bất kỳ bởi. Thanh khư trực tiếp đem cái này mới ban cho cấp bậc đầu đến rồi truyền tống thuật trên. Thậm chí ngay cả cái kia chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào 5 cấp hóa thân thuật cũng không kịp nhớ nhiều lắm. Truyền tống thuật 1 cấp. Theo thanh khư tập trung tinh thần đến truyền tống thuật trên, trong đầu ý thức phảng phất xuất hiện vô tận biến hóa. Không gian, vật chất khái niệm ở hắn đại não trong đó dần dần tiêu tan. Hắn thì dường như hóa thành một đạo thuần túy tư duy. Không thấy không gian cùng vật chất trở ngại. lại giống như một khẩu khí tấn thăng đến cao hơn thứ nguyên. Lấy một loại tuyệt nhiên bất đồng góc độ cảm thụ được chỗ ở mình thế giới này. Cứ việc nghe không rõ ràng, nhìn không rõ ràng, nhưng này loại huyền diệu khó hiểu tuyệt không thể tả cảm giác. Nhưng là chiếm giữ trong lòng, chỉ cần hắn trong lòng hơi động, tựa hồ là có thể đạt đến hắn tư duy kéo dài nơi bất kỳ địa phương nào. Truyền tống thuật, quả nhiên dường như trong tin đồn như vậy. Có thể mang người truyền tống đến trong tưởng tượng bất luận một nơi nào. Thanh Khư trong lòng mơ hồ có chút kích động. Không thể chờ đợi được nữa liền muốn sử dụng truyền tống thuật thử thế giới địa cầu. Bất quá chốc lát, hắn nhưng là tỉnh táo lại. Lại không nói truyền tống thuật đến tột cùng có thể không đưa hắn truyền tống đến thế giới địa cầu. Giả thiết có thể hoàn thành truyền tống lời. Hắn trực tiếp đến thế giới địa cầu. Như là lại đòi về. Sợ là được lại chờ một năm. Dù sao, thế giới này có thể phải trường sinh, tu thành thánh giả kim đan, càng có thể trường sinh cửu thị 3,0005. Loại này mê hoặc đối với hắn Thanh Khư mà nói, vẫn có chút rõ rệt. Đến thế giới địa cầu sau sẽ thấy không trở về lời giải thích. Cũng không hiện thực, dạng này tính đến, một cái qua lại, ít nhất phải cần một năm này. Trong một năm đối với Nhật Nguyệt Minh mọi việc không hỏi không để ý. Trung quy có chút không ổn. Trước đó hắn vẫn được thoáng bàn giao một phen. Ngoài ra, Thanh Khư ánh mắt nhất truyền. Cuối cùng từ truyền tống thuật trên ly khai. Rơi xuống trôi nổi ở cá nhân không gian ngoại vi bầu trời hỗn độn bảo các trên. Hỗn độn bảo các, mỗi một lần hiện rõ. Sẽ xuất hiện 10 cái thiên tài địa bảo. Mặc cho người tu hành mua sử dụng. Mấy cái thiên tài địa bảo này có chút đối với người tu luyện giúp ích rất lớn. Có chút nhưng tương đối vô bổ. So với như thần thánh cảnh trúc long máu thậm chí còn thần thánh cảnh thánh thú máu. Bảo vật đối ứng cấp độ cực cao. Nhưng không thấy được mỗi một vòng 10 cái thiên tài địa bảo đều giá cao chót vót. Ngoài ra, hỗn độn bảo các trong đó biểu diễn 10 cái thiên tài địa bảo vẫn chưa nhất thành bất biến. Ở một số tình huống đặc biệt hạ. Này 10 cái thiên tài địa bảo sẽ thay mới giống như vậy. Từ cái khác thiên tài địa bảo thay thế. Đồng thời đợi chờ thêm vòng kế tiếp thay mới. Cho tới loại này đặc biệt tình huống phát sinh tần suất vì là 1 tháng đến 10 năm. Từng có vài vị vô cùng cần thiết hỗn độn bảo các trong đó thiên tài địa bảo hàng đầu hỗn độn chi. Từng làm thí nghiệm. Vẫn duy trì hỗn độn bảo các mở ra trạng thái. Trong thời gian này hỗn độn bảo các chính giữa bảo vật có mấy người trong 10 năm thay 10 mấy lần. Có mấy người thì lại liền thay 1-2 lần. Loại biến hóa này điều kiện. Không người biết được. Chỉ là mơ hồ suy đoán cùng ẩn chứa đạo vận tái đạo đồ vật có quan hệ. Bởi thời gian sự không chắc chắn. Cái kia chút 29 cấp hỗn độn chi tử vì là bảo đảm không có sơ hở nào đều sẽ chờ trên 10. Năm. Lại tốn 100 đạo vận đem chính mình hỗn độn cấp bậc tăng lên tới 30 cấp. Mua hỗn độn bảo các chính giữa bảo vật. Cũng có dầu nứt đố đổ vách giả 2 năm. Hoặc là 3 năm tăng lên một lần hỗn độn cấp bậc nhìn hỗn độn bảo các chính giữa bảo vật là hay. Không dĩ nhiên thay đổi. Bất quá bởi hỗn độn cấp bậc 30 cấp rơi vào 29 cấp thời gian. Trước mặt giai đoạn đạo vận giá trị sẽ rõ linh. Giống như là vì là nhìn cái nhìn này bỏ ra 100 đạo vận đánh đổi. Như vừa vặn đụng với hỗn độn bảo các trong đó có thể đổi thiên tài địa bảo chưa thay đổi. Loại kia hao tổn coi như là 30 cấp hỗn độn chi tử đều sẽ thương tiếc không ngớt. Không biết ta đây lần thứ nhất hỗn độn bảo các mở ra. Có thể đổi 10 cái thiên tài địa bảo rốt cuộc cái nào 10 cái. Mang theo vẻ mong đợi. Thanh Khư trực tiếp phân ra một tia tinh thần. Hướng về hỗn độn bảo các trong đó tra xét đi. Theo tinh thần của hắn tiến nhập hỗn độn bảo các. Hoàn cảnh chung quanh chợt biến. Một cái tràn ngập tang thương cổ điển hơi thở đại điện sôi nổi ở trước mắt. Đại điện đánh vỡ thị giác thường quy giống như ủng 10 cái phương hướng. Mỗi một phương hướng như đóng băng tường mặt. Ở bên trong, tồn tại các loại thần vật. Thanh Khư đầu tiên thấy chính là ngay phía trước một mặt vách tường. Ở nơi đó. Là một vị ấu thú, một vị kỳ lân ấu thú, thần thú kỳ lân, Thanh Khư hô hấp hơi chậm lại, cứ việc chỉ là kỳ lân ấu thú, có thể làm Thanh Khư đem tinh thần kéo dài tới kỳ lân ấu thú trên người thời gian. Cái kia loại thuộc về thần thú đặc hữu uy thế khủng bố. Vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng bao phủ tới. Thẳng để Thanh Khư có loại khó có thể hô hấp cảm giác. Đại năng giả, một vị không kém hơn đại năng giả kỳ lân ấu thú. Cần biết, hỗn độn bảo các trong đó mua vật còn sống cũng không chịu trách nhiệm thay ngươi thuần hóa. Như là ngươi đem mua đi ra không cách nào đem thuần phục. Nó cũng sẽ trực tiếp chạy trốn. Thậm chí còn đem hối đoái ra nó hỗn độn chi tử trực tiếp giết chết. Từ đây Tiêu Dao, năm đó cũng không phải là chưa từng xuất hiện loại này kẻ xui xẻo. Bởi vậy, ở cảm giác được vị này thần thú kỳ lân ấu thú cái kia không kém hơn đại năng giả khí thế khủng bố. Sau, Thanh Khư sắc mặt tối sầm lại, trực tiếp đem ánh mắt rời đi. Thậm chí ngay cả nó hối đoái giá cả đều chẳng muốn đi nhìn. Thứ hai, mặt tường băng trong đó phong ấn chính là một khối lập lòe 5 màu lưu quang bảo thạch. Thanh Khư phân ra một phần tinh thần cảm ứng chốc lát. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Định giới thạch, thần thánh cảnh 6 cảnh bên trong cuối cùng một tầng cảnh giới tên nhất niệm thành giới. Người tu hành có thể mở ra thế giới thuộc về mình. Đem chân khí bản thân, thần thông, trí bảo, hết thảy giấu đi chứa phía thế giới này trong đó. Cảnh giới đó chỉ cần tưởng tượng một phen cũng biết là bực nào khó mà tin nổi. Mà định giới thạch, chính là nhất niệm thành giới tầng kia cảnh giới mở ra giờ quốc tế cần thiết dùng tới bảo vật. Nắm giữ vật ấy, đối với ổn định thế giới chính giữa rất nhiều pháp tắc có bất khả tư nghị chỗ tốt. Thứ tốt, đây mới thật là thứ tốt. Nếu là ở thần hoang thời kỳ, loại bảo vật này một khi hiện thế, tất nhiên để vô số thần thánh cảnh nhân vật vô địch đánh nhau vỡ đầu. Giết đến máu chảy thành sông. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư không nhịn được tự đáy lòng cảm thán. Nhưng là, theo cảm thán qua đi, ra mặt hắn nhưng là không nhịn được hơi co giật. Thượng cổ thần hoang thời kỳ có thể để rất nhiều thần thánh cảnh vô địch đại có thể đánh nhau vỡ. Đầu giết đến máu chảy thành sông bảo vật. Đối với hắn cái này trường sinh 6 cảnh hiển thánh cảnh cũng chưa tới tiểu nhân vật dùng dám dùng. À, đừng nói là đối với hắn vô dụng. Coi như là bắt được thiên hoang đi. Phỏng chừng cũng không có bao nhiêu người có thể phái trên công dụng. Toàn bộ thiên hoang thế giới. Đừng nói là nhất niệm thành giới vô thượng đại năng. Coi như là lần thứ 2/2. Ba cái cảnh giới người tu luyện sợ là cũng không từng sinh ra. Cứ việc ta biết hỗn độn bảo các chính giữa rất nhiều bảo vật đối với thần thánh cảnh vô địch bá. Chủ có tác dụng lớn. Nhưng ngươi tổng không nên tới cao điều như vậy chứ. Thanh Khư trong lòng nhổ nước bọt không ngớt. Chốc lát, hắn mới đưa ánh mắt dừng lại ở nơi thứ ba đóng băng trên vách tường. Long Châu, thần thánh cảnh chân long Long Châu. Đây chính là so với chân long tinh huyết còn muốn đổ quý báu. Tương đương với một vị thánh thú hạt nhân tồn tại. Thần thánh cảnh chân long trong cơ thể có thể có 9981 giọt tinh huyết. Nhưng, Long Châu, cũng chỉ có một viên. Đây chính là tương đương với chân long một thân tinh hoa. Đồng thời cũng là long hồn chú lưu nơi. Thanh Khư ngay lập tức đem ánh mắt rời xuống. Giá cả 360 đạo vận. Trầm mặc chốc lát, Thanh Khư không chút do dự đem ánh mắt hướng về thứ tư mặt vách tường nhìn tới. Liên tục bị đả kích 3 lần. Thanh Khư lần này đầu tiên quan sát không phải thứ tư mặt vách tường trong đó phong ấn vật phẩm. Mà là giá cả, 100 đạo vận. Hắn trên người tuy rằng đạo vận không đủ 100, nhưng cách 100 số lượng lại cũng chỉ chênh lệch chừng 10 đạo vận. Nhìn thấy vật ấy có thể mua hy vọng, Thanh Khư bỗng nhiên nhấc đầu. Kim ô tinh phách, ẩn chứa thần thú kim ô một tia tàn phách tinh huyết. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.